Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2504, đại địch, áp sát, loại khí tức này quá bá tuyệt, như là một cái người khổng lồ thức tỉnh, đang khai thiên tích địa, đạo lăng có chút kích động, thành công trong tầm mắt, bởi vì kinh văn có thể đột phá chí tôn cảnh, bước đi này bước ra lớn vô cùng. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên vô biên vô hạn. Đạo lăng từ vừa mới bắt đầu không dám thử nghiệm di chuyển bản nguyên thử nghiệm vận chuyển kinh văn. Bởi vì một khi bản nguyên trọng thương, hắn rất khó khôi phục như cũ. Lần này bước đầu thử nghiệm, đạo lăng đều cảm giác thân thể thức tỉnh vô hạn tiềm năng. Lực chi cội nguồn nương theo vạn đạo dấu vết ở vận chuyển. Trái tim của hắn đều đang rung động ầm ầm, để khắp nơi đều đi theo rung động, như là xuất hiện động đất. Đạo lăng sinh mệnh khí tượng quá dồi dào, hắn ngồi xếp bằng khu vực, hóa thành một cái óng ánh vạn trượng vũ trụ. Loại sức mạnh này đang phập phồng thời khắc, vòm trời chia năm xẻ bảy, làm sao có khả năng? Người xung quanh run như cầy sấy. Tựa hồ cảm giác đạo lăng thành công. Lần này đạo lăng thôi diễn chưa từng xuất hiện bất ngờ. Thân thể của hắn triệt để lột xác, như là một cái vũ trụ, vừa giống như là một cái sức mạnh cội nguồn, mà chủ đạo một ít vận chuyển căn cơ, chính là thánh thể bản nguyên, như là một cái đại dương màu vàng óng, vận chuyển thôn thiên kinh, điều động kinh văn vận chuyển. Ầm ầm ầm, thời khắc này, đạo lăng cơ thể các nơi truyền ra tụng kinh âm, nguyên thủy động thiên tựa hồ cùng thân thể của hắn hợp làm một thể. Trong nháy mắt ánh sáng hơi thở của hắn cuồng mãnh đến mức tận cùng. Tiểu Bạch Hổ sắc mặt trầm xuống, nàng biết một chuyện, phàm là có thể khai sáng ra kinh văn, khai sáng ra cỡ này bá tuyệt kinh văn. Trên căn bản đều có tư cách vấn đỉnh đế lộ chiến bá chủ tư cách. Đạo lăng hiện tại tựa hồ làm được. Nàng đã nghe được đinh tai nhức óc tụng kinh âm. Như là một cái đại thế giới nằm dày đặc vô tận kinh văn. Vận chuyển gian các loại chùm sáng bốc lên. Dị tượng che trời. Dáng lành vạn sợi. Thời khắc này xuất hiện thời khắc. Đại đạo thụ tỏa ra thần hoa, đại đạo thụ tựa hồ thông linh, diễn hóa ra vô cùng đại đạo lực lượng, trợ giúp đạo lăng thôi diễn cổ kinh, thậm chí toàn bộ cổ lộ phần cuối, đều xuất hiện dị tượng. Đại đạo thanh âm thăm thẳm mà đến, muốn ở toàn bộ nhất, thiên quan vang lên, đây là tình huống thế nào, toàn bộ đệ nhất, thiên quan sinh linh đều thần hồn rung động. Bọn họ nghe được cổ xưa đạo âm thăm thẳm mà đến. Mỗi một cái đạo âm tựa hồ như là một cái vạn đạo vũ trụ ở vận chuyển. Cắt ra người linh hồn, rất nhiều bế quan cường giả đều bị thức tỉnh. Đạo âm truyền khắp toàn bộ nhất thiên quan. Đây là có người khai sáng ra nghịch thiên kinh văn. Vô số người kinh hãi đến biến sắc. Cái thế chí tôn đều thay đổi sắc mặt. Lúc này mới hơn nửa năm, dĩ nhiên có người bước vào bước đi này, mở sông ra cổ kinh ở toàn bộ nhất, thiên quan vang lên. Điều này nói rõ khai sáng kinh văn quá mạnh mẽ, tốc cha, đến cùng là ai, nhanh cha, có người đều gào thét đứng dậy. Đây là bằng trời sự, tương lai rất có thể sẽ ảnh hưởng toàn bộ đế lộ chiến cách cục. Người như thế tương lai sẽ là bọn họ đại địch, coi như là đế lộ chiến bên ngoài đều bị đã kinh động. Vô số người thất sắc, đại nhân vật đều không bình tĩnh. Có vẻ như hiện nay thử nghiệm khai sáng cổ kinh cũng là đạo lăng một cái. Chẳng lẽ hắn thành công? Hỏa tộc lão tổ đều bị đã kinh động. Truyền ra ý chỉ quát lên, để hỏa tử hiên ra tay. Quyết không thể để hắn thành công thôi diễn ra cổ kinh. Đạo âm tiếng chấn nhất thiên quan. Chuyện này quá to lớn. toàn bộ Đế Lộ chiến nhất thiên quan đều bị đã kinh động. Làm tin tức tặng lại lúc đi ra, nhất thiên quan có chút yên tĩnh, chẳng ai nghĩ tới dĩ nhiên là Đạo Lăng, khai sáng ra cổ kinh. Hỏa Tử Hiên ngồi xếp bằng ở đại đạo thụ bên dưới, toàn thân chảy xuôi thần bí hỏa diễm, trong mắt của hắn phút chốc mở, trong tròng mắt thiêu đốt vô tận thần hỏa, khí tức mơ hồ có chút lạnh, nguyên bản không để hắn vào trong mắt, không nghĩ tới đi đến một bước này. Hỏa Tử Hiên thay đổi sắc mặt, muốn mở sông ra đạo âm chấn động nhất thiên quan cổ kinh quá khó khăn. Ai không nghĩ tới hắn có thể thành công. Tiểu tổ, cố nhiên Đạo Lăng khai sáng ra một ít, thế nhưng căn bản không có triệt để hoàn thiện. Hắn vẫn đang ngồi quan thôi diễn cổ kinh, hiện tại chính là giết hắn thời cơ tốt. Hỏa tộc, một người tuổi còn trẻ vương giả trong mắt có sát khí. Hỏa Tử Nguyên bị chém xuống. Việc này Hỏa Tử Hiên đã biết được. Bất quá bởi vì đại đạo thụ, hắn tạm thời sát ý. Tiểu tổ, là xuất thủ hay không giết đi hắn? Hỏa tộc những người này đầy cõi lòng chờ mong. Hỏa Tử Hiên là cỡ nào cường giả? Chính là cái này kỷ nguyên mạnh nhất một vị một trong. Một khi hắn ra tay, Đạo Lăng chắc chắn phải chết. Ầm ầm ầm, mảnh bầu trời này rung động đứng dậy, nóng rực khí tức ép khắp toàn trường. Một cái bóng đi ra, như là một vị hỏa đạo tôn chủ dáng thế, mang phần thân ta đi tới, giết đi hắn. Hỏa Tử Hiên là cái gì đám nhân kiệt, giết đi hiện tại Đạo Lăng, còn không đến mức bản tôn ra tay. Phần thân của hắn phát động rồi, cố nhiên chỉ là phân thân, thế nhưng sức chiến đấu siêu tuyệt, tương tự cũng có vô địch tư thái. Không chỉ là hỏa tộc, phàn tộc cũng động. Phàn Thanh Tử tự mình sắp xếp một nhóm người, chuẩn bị chém xuống Đạo Lăng. Tiểu tổ còn khinh thường ra tay, thích ra một nhóm cường giả đi ra, lạnh lẽo nói, bộ tộc ta tiểu tổ là cỡ nào anh kiệt, đối phó một cái Đạo Lăng hoàn toàn không cần thiết. Hắn cổ kinh muốn mở sáng tạo ra, há có thể là dễ dàng như vậy. Chúng ta trực tiếp đi tới, cắt xuống Đạo Lăng đầu lâu hiến cho tiểu tổ. Ta đã chiếm được tin tức, hỏa tộc, thích gia, phàn tộc đều là phát động rồi. Ta kiếm các kiếm phi hàn chết trong tay Đạo Lăng, xem ra cũng là điều động thời khắc. Nhất thiên quan gió nổi mây vần, mơ hồ có bão táp lớn sinh ra, sát khí cuồn cuộn toàn bộ nhất thiên quan, hết thảy đều nhân Đạo Lăng mà động. Đạo Lăng sợ là chết chắc rồi. Vài cái gia tộc lớn phái rất nhiều cường giả, ta thậm chí nghe nói có cái Thế Chí Tôn ra tay, muốn nhân cơ hội tuyệt sát Đạo Lăng. Ai cũng không muốn trong tương lai chinh phạt Đế Lộ chiến thời điểm thêm một cái không biết đại địch. Đạo Lăng gan to bằng trời muốn khai sáng cổ kinh, hắn nhất định sống không nổi. Này một cái cổ lộ đều đang lay động, đã có sát khí bức ép hướng về nơi sâu xa. Đại đạo thụ phụ cận cường giả cả người sợ hãi, đã đoán được là cái gì nguyên do, bọn họ đều đang lùi lại, để tránh khỏi bị gần phát sinh đại chiến thương tổn được. Đạo Lăng tuy rằng mở sáng tạo ra kinh văn, thế nhưng vẫn không có triệt để hoàn thiện. Một khi đại đạo thụ mở ra phong ấn, đến thời điểm sợ sẽ là Đạo Lăng tử kỳ. Hơn nữa khoảng cách lần sau mở ra thời gian cũng là 3 ngày, hắn không thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong mở sáng tạo ra Đạo Lăng khí tức mơ hồ đình chỉ tăng cường. Hắn tuy rằng bước đầu biến hóa ra, thế nhưng căn bản không toàn diện. Nếu như hiện tại từ bỏ lời nói, đến thời điểm rất khó ở đạt đến độ cao này. Hiện tại đã có cuồn cuộn không ngừng nhân mà ép về phía Đạo Lăng tọa quan nơi. Chú ý tới ngồi xếp bằng ở trên đạo đài cái bóng, mơ hồ nhìn thấy đại đạo thiên âm từng bước yếu bớt. Ha ha, buồn cười, vừa nãy chỉ có điều là khai sáng ra một phần, liền như vậy tùy tiện biến hóa ra. Cũng không biết là dương võ dương oai, vẫn là tự tìm đường chết. Các đại tộc đã có nhân mã hội tụ lại đây, thấy cảnh này thời điểm đều cười nhạt. Sau 3 ngày, chính là giờ chết của hắn. Liền là hắn triệt để hoàn thiện thì lại làm sao? Hắn còn có thể đánh nhất thiên quan run rẩy không thành. Câm miệng, có hùng bá nhất thiên quan tồn tại tới rồi. Con mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, cười lạnh nói, thất bại, thực sự là buồn cười. Cổ kinh văn cũng là hắn có thể mở sáng tạo ra. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đạo lăng thân thể rung động một thoáng. Đây là một luồng khủng bố nguy cơ. Bản nguyên trong giây lát run rẩy đứng dậy. Hắn bản nguyên tựa hồ không đủ để chống đỡ kinh văn vận chuyển. Dĩ nhiên xuất hiện một đạo vết rạn. Đạo lăng thân thể nhuốm máu. Bản nguyên trọng thương. Hắn kém chút bị luyện chết tươi. Ta quên. Bản nguyên năm đó bị lão đại ca cải tạo. Bây giờ lại muốn vỡ thành hai mảnh. Đạo lăng hai mắt bạo phát thông thiên trùm sáng. Biến số này quá to lớn, để hắn không ứng phó kịp. Thân thể của hắn kém chút nổ tung. Một khi lần này thất bại, đạo lăng tất nhiên bị thương nặng. Còn thiếu một chút, đạo lăng song quyền nắm chặt. Còn thiếu một chút, chỉ cần lại cho hắn một phần đại đạo lá trà, trên căn bản liền có thể bước đầu tôn định cơ sở. Chỉ có điều vào lúc này, đạo lăng linh hồn toàn diện bạo phát, thật giống có một cái kinh thiên thần tàng, muốn toàn diện mở ra. Hết chương.